Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 941, thần tử thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 941, thần tử, thánh nữ. Màn Dã vuốt vuốt nồi sắt lớn nhỏ nắm đấm, nhếch miệng cười cười, có thể trở thành U Tự Thiên Cung kỳ chủ nhân vật. Không người nào là có được đỉnh tiêm tư chất, nhưng là, lại có bao nhiêu người có thể đủ thành thánh? Triệu Vô Lượng nói, U Tự Thiên Cung những kỳ chủ kia, hoàn toàn chính xác đều là nhân kiệt, nhưng mà, lại không có một cái nào là thánh thể. Hẳn là, tham gia lúc này đây kỳ chủ khảo hạch trong đám người, có một vị thánh thể. Màn Dã hiển nhiên là có chút kinh ngạc, một đôi mắt, chừng được giống như là hai khỏa cực đại chuông đồng. Triệu Vô Lượng nhẹ gật đầu, nói, người này là La Thành Khư Pháp Vương Đồ Tôn. Tên là Bạch Vũ, có được phi tiên thánh thể, không chỉ có tại kiếm pháp thượng diện thành tựu cực cao. Hơn nữa, bởi vì thể chất nguyên nhân, tốc độ của hắn cũng vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ. Lập tức, Triệu Vô Lượng duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng trong đám người một vị cực kỳ tuấn lãng người trẻ tuổi trên người. Nói, chính là hắn, Bạch Vũ, người cũng như tên. Không chỉ có làn da cực kỳ trắng nõn, hơn nữa trên lưng còn rất dài một cặp màu trắng cánh chim. Hiển nhiên không phải thuần huyết nhân loại, mà là đến từ bán nhân tộc. Bạch Vũ lưng cõng một thanh màu trắng cổ kiếm, chỉ là tùy ý đứng tại chư vị bán thánh bên trong. Thực sự cho người một loại hạc giữa bầy gà cảm giác, khiến cho cái khác bán thánh toàn bộ đều ảm đạm vô quang. Siêu phàm tốc độ, tăng thêm tuyệt đỉnh kiếm đạo, kẻ này thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Màn Dã hai mắt tỏa ánh sáng, cười cười, nói, bổn vương muốn đem hắn thu nhập dưới trướng, ngươi ngàn vạn chớ cùng ta tranh đoạt. Tùy tiện, Triệu Vô Lượng nhếch miệng mỉm cười, căn bản không có muốn cùng Màn Dã cướp đoạt ý tứ. Màn Dã cảm giác được khác thường, nhìn chằm chằm Triệu Vô Lượng liếc, nói, Triệu Vô Lượng, ngươi chừng nào thì trở nên tốt như vậy nói chuyện? Chẳng lẽ còn có so Bạch Vũ càng thêm ưu tú hạt giống? Nên cũng không dám nói nhất định tựu so Bạch Vũ ưu tú. Chỉ có điều, bổn vương đã sớm nhìn chúng hắn. Triệu Vô Lượng nói, Màn Dã nói, đến cùng là người nào? Vậy mà cho ngươi coi trọng như thế. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Người này là tất nhiên nguyên pháp vương Đồ Tôn. Tên là Ninh Quy Hải, từ nhỏ tu tập ám sát, độc dược, cổ thuật, tàng hình, chờ, không lâu trước khi, càng là thành công ám sát một vị ngũ giai bán thánh. Bổn vương cùng địa nguyên pháp vương vẫn có một ít giao tình. Nếu là Ninh Quy Hải tiến vào U Tự Thiên Cung, bổn vương tự nhiên là muốn giúp đỡ dạy bảo cùng chiếu cố. Triệu Vô Lượng nói, dùng tam giai bán thánh tu vi ám sát một vị ngũ giai bán thánh, ngược lại thật sự có chút dọa người. Mặc dù là thánh thể, cũng không cách nào làm được. Vượt qua hai cái cảnh giới, đánh bại đối thủ. Đúng lúc này, lại có một người từ đằng xa, không chậm không vội đi tới, đi thẳng tới Phách La Sơn chân núi. Người này xuyên lấy một thân nhỏ y, nhìn về phía trên chừng 30 tuổi bộ dạng, lộ ra thập phần văn nhã. Chỉ có điều, ngay tại hắn hiện thân thời điểm, Bạch Vũ cùng Ninh Quy Hải trong mắt đều lộ ra một đạo duệ sắc, có chút kích động bộ dáng. Hắn tự là Thiên Cơ Pháp Vương Đồ Tôn, Yến Không Minh, được xưng ngàn số học sĩ, danh khí không tại Bạch Vũ cùng Ninh Quy Hải hai người phía dưới. Ba đại cao thủ đồng thời hiện thân, còn chưa có bắt đầu khảo hạch, cũng đã là có chút dương cung bạt kiếm. Yến Không Minh rõ ràng cũng tới tham gia khảo hạch, ngược lại là có chút ý tứ. Tứ đại pháp vương trong đó chi ba tọa hạ đều có một vị đại biểu nhân vật. Vì sao Hải Minh pháp vương lại không có phái một vị đồ tôn? Màn Dã nhíu mày, có chút tò mò bộ dạng. Triệu Vô Lượng quỷ dị cười, nói, Hải Minh pháp vương đồ tôn bên trong, đạt tới bán thánh cảnh nhân vật, có lẽ cũng đã toàn bộ chết hết. Màn Dã ánh mắt chằm chằm vào xa xa, chứng kiến ba đạo quang toa cấp tốc bay tới, lập tức nở nụ cười một tiếng. Ngược lại cũng chưa chắc, ngươi xem, Đây không phải là đã tới. Vậy sao? Triệu Vô Lượng trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên có chút không tin. Phải biết rằng, Hải Minh Pháp Vương phái đến U Tự Thiên Cung đồ tôn, chỉ là Triệu Vô Lượng tự đánh gục trong đó 7 người. Hải Minh Pháp Vương thế lực, tự tính toán lại khổng lồ, lại có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu vị bán thánh. Theo Triệu Vô Lượng biết, Hải Minh Pháp Vương đồ tôn bên trong, đã không có bất kỳ một người có tranh đoạt kỳ chủ năng lực. Ba đạo quang toa rơi xuống mặt đất, hiện ra chân thân, đúng là Lam Dạ, Cơ Thủy, Trương Nhược Trần. Ở đây rất nhiều người đều biết Lam Dạ cùng Cơ Thủy. Bất quá, hai người bọn họ tu vi quá mạnh mẽ, hiển nhiên không phải đến tranh đoạt kỳ chủ vị trí. Cuối cùng, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều rơi xuống Trương Nhược Trần trên người. Hắn tự là Hải Minh Pháp Vương phái tới tranh đoạt kỳ chủ người. Bạch Vũ nhìn Trương Nhược Trần liếc, lập tức lắc đầu, không khỏi cũng quá yếu. Tu vi mới nhị giai bán thánh. Chẳng lẽ Hải Minh Pháp Vương đã không người có thể dùng? Ánh mắt của mọi người, toàn bộ thu trở về, không có lại chú ý Trương Nhược Trần. Tại tất cả mọi người trong nội tâm, Bạch Vũ, Yến Không Minh, Ninh Quy Hải mới là ba hòn núi lớn. Trong đó một ít thực lực yếu kém bán thánh, đang âm thầm câu thông, chuẩn bị liên thủ, chỉ có dẫn đầu đánh tan ba đại cao thủ bên trong một người. Bọn hắn mới có cơ hội trở thành kỳ chủ. Bạch Vũ, Yến Không Minh, Ninh Quy Hải ba người, căn bản không có cái gì áp lực. Khi bọn hắn xem ra, tam đại kỳ chủ vị trí, kỳ thật cũng sớm đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Khảo hạch quá trình, gần kề chỉ là một cái hình thức mà thôi. Tùy tiện ứng phó thoáng một phát, có thể đoạt được đến. Lam Dạ nhìn Trương Nhược Trần liếc, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Nói, đi thôi, coi như là dốc sức liều mạng, người cũng nhất định phải trở thành U Tự Thiên Cung kỳ chủ. Nếu là thất bại, mặc dù sư tôn không tự tay giết ngươi, một tháng sau, huyết thần cổ cũng có thể đem ngươi ăn tươi. Chờ một chút, Cơ Thủy đem Trương Nhược Trần gọi lại, đem một đôi màu hồng đỏ thẫm kim loại bao tay lấy ra, đưa cho hắn, nói, thánh nha bao tay, cho ngươi mượn sử dụng, có lẽ đối với ngươi có một ít trợ giúp. Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc, ngược lại là thật không ngờ, huyết thần giáo như vậy một cái chỉ nói lợi ích địa phương, vậy mà cũng có một tia nhân tình vị. Trương Nhược Trần cũng không khách khí, đem thánh nha bao tay tiếp nhận đi, dùng đến có chút chân thành ánh mắt, nhìn chằm chằm Cơ Thủy liếc, nói, đa tạ cơ sư thúc. Lam Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Cơ Thủy liếc, thật cũng không có nhiều lời. Thánh nha bao tay là một kiện thánh khí, trong đó bộ có 536 đạo minh văn. Mặc dù không có đem thánh khí rót vào trong đó, mỗi chỉ một quyền bộ đồ cũng đều trọng đạt 500 cân. Tản mát ra nóng hổi nhiệt lượng, mang lên hai cái bao tay. Trương Nhược Trần hai tay bị từng khối màu hồng đỏ thẫm kim loại phiến bao khỏa. Bán đi bước chân, đi đến một đám bán thánh tầm đó. Triệu Vô Lượng nhìn đã lên tới ngọn cây mặt trời. Nói, thời gian đã không sai biệt lắm, có thể bắt đầu khảo hạch. Màn Dã nhẹ gật đầu, hai mắt chằm chằm hướng phía dưới phương chư vị bán thánh. Sử dụng điếc tai giọng, đơn giản tự giới thiệu một lần. Sau đó, hắn lại nói, các ngươi đã đi vào phá cái chiêng núi. Có lẽ đối với U Tự Thiên Cung khảo hạch, nhất định hiểu rõ. Hiện tại, bổn vương tự lại cho các ngươi đem một lần. Màn Dã xoay người, chỉ hướng sau lưng một đám mây tầng, nói, chứng kiến đỉnh núi ba sào màu đen chiến kỳ không vậy? Quy tắc rất đơn giản, ai tới trước đạt đỉnh núi, hơn nữa đem chiến kỳ nhổ xuống, người đó là U Tự Thiên Cung kỳ chủ. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều hướng Màn Dã chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Phá cái chiêng núi sơn thể, chừng hơn 13,000 mễ, xuyên thấu tầng mây, lộ ra thập phần nguy nga, giống như xuyên thẳng đến thương khung bên ngoài. Bán thánh nhãn lực đều thập phần lợi hại, có thể nhẹ nhõm xem thấu tầng mây, chứng kiến ba sào màu đen chiến kỳ. Cái này một cái ngọn núi, Thật không đơn giản, Trương Nhược Trần nhìn ra một ít mánh khóe, thầm nghĩ trong lòng, cái khác bán thánh đối với phá cái Chiêng Sơn Đô có trình độ nhất định rất hiểu rõ. Bởi vậy, bọn hắn rất rõ ràng, muốn đi lên đỉnh núi, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mọi người ở đây, sắp bắt đầu lên núi thời điểm, lại có hai người, từ đằng xa bay tới, rơi xuống phá cái Chiêng núi dưới núi. Chính là một nam một nữ. Chứng kiến hai người này, chư vị ở đây bán thánh, toàn bộ đều chấn động không thôi. Liền vội vàng khom người hướng bọn hắn hành lễ. Bái kiến thần tử điện hạ, thánh nữ điện hạ, Trương Nhược Trần đứng trong đám người, cũng đi theo cung hạ thân. Chỉ có điều, ánh mắt của hắn, lại tại âm thầm dò xét Huyết Thần giáo thần tử cùng thánh nữ. Vị nào thần tử, trường có ba con mắt con ngươi. Thân hình tương đương thập phần khôi ngô, trên người hất lên kim sắc chiến giáp, cầm trong tay một cây xà hình trường mâu, tản mát ra cực kỳ khí thế cường đại. Vị nào thánh nữ, đứng tại thần tử phía bên phải, lộ ra yểu điệu động lòng người, đường cong ôn nhu, da như thủy tinh, đứng tại chín tầng thánh quang bên trong, lộ ra như mộng như ảo, rất khó coi thanh nàng chân thân. Huyết Thần giáo chỉ có một vị thánh nữ. Bởi vậy, thánh nữ địa vị cực cao. Nếu là, thánh nữ tư chất đầy đủ ưu tú, hoàn toàn siêu việt thần tử, thậm chí có cơ hội trở thành Huyết Thần giáo tương lai giáo chủ. Thần tử cùng thánh nữ xuất hiện, hiển nhiên là vượt quá mọi người đoán trước, mà ngay cả U Tự Thiên cung hai vị kỳ vương man dã cùng Triệu Vô Lượng cũng lập tức nghênh đón. Chắp tay hướng bọn hắn hành lễ, bái kiến thần tử điện hạ. Thánh nữ điện hạ, Huyết Thần giáo thần tử Mai Lan Trúc, có chút đưa tay, nói, nhị vị kỳ vương không cần đa lễ, bản thần tử cùng thánh nữ điện hạ chính là phụng giáo chủ chi lệnh. Tiến về U Tự Thiên cung lịch lãm rèn luyện, Màn Dã tò mò hỏi, nếu là phụng giáo chủ chi lệnh, vì sao không trực tiếp đi U Tự Thiên cung, ngược lại tới đây? Huyết Thần giáo thần tử cười cười, nói, vì công bình để đạt được mục đích, giáo chủ có ý tứ là để cho chúng ta hai người cũng tham gia khảo hạch. Chư vị ở đây bán thánh, toàn bộ đều sửng sốt. Thần tử cùng thánh nữ cũng muốn tham gia khảo hạch, vốn là cũng chỉ muốn ba cái danh ngạch. Dùng thần tử cùng thánh nữ tu vi, nhất định sẽ cướp đi trong đó hai cái danh ngạch. Như vậy, lưu cho tên của bọn hắn ngạch, cũng chỉ còn lại có một cái. Mặc dù là Bạch Vũ, Yến Không Minh, Ninh Quy Hải ba người, cũng đều không hề bình tĩnh, bắt đầu lẫn nhau quan sát đối phương. Phải biết rằng, ba người bọn họ đều ăn vào Huyết Thần cổ, Tam Đại Pháp Vương mệnh lệnh, cũng đều là muốn bọn hắn phải trở thành kỳ chủ. Nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn mặc dù không chết, đoán chừng kết cục cũng sẽ tương đương thê thảm. Trương Nhược Trần cũng là thoáng sửng sốt một chút, như thế nào Huyết Thần giáo thần tử cùng thánh nữ cũng lẫn vào tiến đến, chẳng phải là cướp lấy chiến kỳ độ khó lại gia tăng lên một ít, không có cho phép mọi người đa tưởng. Màn Dã lập tức hạ lệnh, U Tự Thiên cung kỳ chủ khảo hạch hiện tại bắt đầu, cái kia một cái thủy còn không có hoàn toàn rơi xuống, chư vị ở đây bán thánh toàn bộ đều thi triển ra nhanh nhất thân pháp, cấp tốc phóng tới Phách La Sơn đỉnh núi. Phách La Sơn ở bên trong, bố trí có dày đặc kết giới. Mặc dù là bán thánh bước vào đi vào, cũng sẽ mất đi năng lực phi hành. Hơn nữa, tu sĩ càng là hướng lên leo, thừa nhận thế núi trọng lực áp chế sẽ càng cường. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.